Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 348, cầu sống không thực, cầu chết không yên. Góc truyện audio.com. Hối hận không? Cảm thụ được thân thể mềm mại mê người trong lòng, người được hương thơm trên người Andrew, Lý Dật mỉm cười hỏi. Nguyên bản bởi vì ánh mắt của người qua đường mà Andrew cảm thấy xấu hổ nên vùi mặt vào lòng Lý Dật. Khi nàng vừa nghe được Lý Dật nói những lời này, đột nhiên ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt thâm tình nhìn người đàn ông trước mắt đã cho nàng quá nhiều sự vui mừng. Sau đó, Andrew dùng đôi tay ôm cổ Lý Dật, chủ động hôn lên môi hắn. Bốn phiến môi giao nhau, thân thể hai người đều hơi chấn động, Andrew càng kìm lòng không được nhắm mắt lại. Vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ nụ hôn của hắn. Hương thơm ngào ngạt, đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi thơm tho, tiếng thở dốc đồng tình. Giờ khắc này, đối với hai người mà nói, tất cả bên ngoài đều phảng phất như biến mất, hai người vong tình mà hôn, trong đầu hồi ức từng chút một kể từ khi mới quen biết. Nụ hôn không biết đã kéo dài thời gian bao lâu, thẳng đến khi vẻ mặt của Andrew đỏ bừng, hô hấp gấp gáp, Lý Dật mới buông Andrew ra. Sau nụ hôn nồng nhiệt, gương mặt Andrew đỏ như nước thủy triều, phảng phất như trái nho chín mọng, như sắp sửa chảy ra nước. Tiểu thư, nếu chụp hình lại cảnh này, ngày mai cô và Lý tiên sinh đều sẽ trở thành tiêu đề, mà những nam nhân truy cầu cô sợ rằng đều sẽ vỡ tim. Khi Lý Dật buông Andrew ra, Nixon vẫn đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ trêu chọc, đây là giọng nói mà hắn chưa từng có. Nếu đổi lại lúc bình thường, Nixon tuyệt đối sẽ không nói như vậy với Andrew, đồng dạng. Andrew cũng sẽ không phóng túng ngay ngoài đường công khai hôn Lý Dật. Nixon, khó nghe được có lúc anh chịu nói đùa. Nghe được Nixon nói, Andrew vẫn có chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt Lý Dật lại như cười. Hôm nay Annie đã thoát ly gia tộc Gambino, bởi vậy công tác của anh đã kết thúc. Có hứng thú đến làm việc cho tôi không? Đãi ngộ của tôi chỉ cao chứ không thấp. Không được, Nixon cười khổ lắc đầu. Tiểu thư chán ghét sinh hoạt ngày trước làm ra tuyển chọn. Tôi cũng đồng dạng làm ra tuyển chọn. Tôi dự định một mình đi du ngoạn hết thế giới này, sau đó tìm một nơi tôi thích để ở lại. Nghe được Nixon nói như thế, Lý Dật cũng không miễn cưỡng. Hắn biết Nixon nói chính là sự thư C. Andrew có thể đi tới bên người hắn, hoàn toàn là bởi vì Andrew làm ra quyết định. Bằng không, bỏ đi năng lực của Andrew, mặc dù không thể đảm nhiệm chức vị tộc trưởng của gia tộc Gambino, nhưng muốn trở thành thành viên trung tâm cũng không có bất luận vấn đề gì. Nixon đi đến dị thường hào hiệp, phảng phất giống như Andrew tuyển chọn đi tới bên người Lý Dật. Khi nàng chân chính bỏ đi một bên, lòng của nàng cùng thân thể nàng thả lòng không gì sánh được. Buông tay cũng là một loại vui sướng. Andrew dùng hành động thực tế của nàng để chứng minh một câu nói. Chỉ là nàng muốn buông tha sứ mạng và vinh quang của gia tộc giao cho nàng, mà không phải buông tha cảm tình cùng Lý Dật. Lý Dật rất rõ ràng, đối với Andrew mà nói, làm ra quyết định này cũng cần dũng khí thật lớn, mà nguyên nhân trọng yếu nhất trong đó chính là Johnson đã thay đổi. Ở thời gian trước đây, Andrew là người duy nhất có tư cách và năng lực đảm nhiệm tộc trưởng đời tiếp theo của gia tộc Gambino, thế nhưng hôm nay, Johnson cũng thể hiện đầy đủ năng lực, Andrew mới có thể thả lòng mà rời đi, bằng không, nếu thân phận của Andrew vẫn là người thừa kế gia tộc Gambino như trước. Góc truyện audio.com. Như vậy Andrew có rời khỏi được gia tộc Gambino hay không cũng không ai hay biết. Đúng như lời của lão đầu Edward, hắn thu hồi toàn bộ quyền lợi của Andrew, thậm chí cả tài khoản chi phiếu cũng đóng băng. Làm như vậy mặc dù có điểm quá mức, nhưng lão già này tự nhiên cũng rõ ràng, với tài lực hôm nay của Lý Dật căn bản sẽ không đến lúc dùng tiền của Andrew. Andrew mang theo đồ đạc cũng rất đơn giản, chỉ có một vali, bên trong có hai bộ quần áo, cùng hai bộ đồ trang điểm, ngoài ra cũng chỉ có một ít giấy tờ hộ chiếu. Khi Lý Dật giúp đỡ Andrew đem đồ trên xe xuống, Andrew trừng mắt nhìn Lý Dật, phảng phất như muốn nói. Anh phải nuôi em cả đời. Đừng nói cả đời, 10 kiếp anh cũng nguyện ý. Andrew bỏ xuống gánh nặng. Cả người cũng trở nên tình vị hơn rất nhiều, Lý Dật làm sao lại không phải như vậy. Chuyện anh hoa lần trước thay đổi thái độ của Lý Dật khi đối đãi cảm tình, làm cho hắn từ bị động chuyển thành chủ động. Hôm nay đối mặt với người đàn bà bên cạnh, hắn trở nên khôi hài hơn rất nhiều. Điểm này, hắn cũng giống như Johnson, nhưng hiện tại lại đi ngược đường. Khi Lý Dật mang theo Andrew đi lên phòng khách sạn, Andrew nhìn thấy chiếc áo khoác màu đỏ máng trên giá áo, biểu tình nhất thời có vẻ cổ quái. Anh yêu à, bảo tiêu của anh đâu? Vì sao không thấy cô ấy? Nhận thấy được mùi vị chua chua trong giọng nói của Andrew. Lý Dật cũng xấu hổ vuốt mũi, không biết nên làm sao trả lời. Anh yêu, em cần nhắc nhở anh một chút, sau này anh đi đâu em theo đó. mà bên cạnh anh cũng không chỉ có một mình em là đàn bà, cho nên làm sao xử lý quan hệ giữa em và người đàn bà khác của anh là chuyện của anh, hơn nữa anh cần sớm làm dự định. Andrew quay nhìn Lý Dật lộ ra dáng tươi cười, trong dáng tươi cười mang theo vẻ hả hê. Ngạc nhiên nghe được Andrew nói, Lý Dật cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng cho tới nay cũng không tìm được biện pháp thích hợp. Hôm nay trải qua sự nhắc nhở của Andrew, hắn bỗng nhiên nghĩ chính xác cần phải nghĩ biện pháp xử lý quan hệ giữa những người phụ nữ xung quanh hắn. Điều khác không nói, Lý Dật thế nhưng nhìn ra được quan hệ giữa Andrew và anh Hoa không hề hòa hợp chút nào. Mỗi lần anh Hoa nhìn thấy Andrew, biểu tình đều phát sinh dao động rất nhỏ. Về phần Andrew, tuy rằng mỗi lần nàng cũng không thể hiện tâm tình trên mặt, thế nhưng lời nói chua chua cũng đủ nhìn thấy rất nhiều vấn đề. Annie, có phải em nghĩ ra được biện pháp giải quyết? Lý Dật có chút xấu hổ hỏi thăm. Lý Dật hỏi tới thật ra vượt ngoài sự dự liệu của Andrew, tựa hồ nàng thật không ngờ ra mặt của Lý Dật lại dày đến như vậy. Nàng không biết chính là, kiếp trước Lý Dật đối với chuyện cảm tình chuyên nhất gì đó, hay chế độ một vợ một chồng ra sao cũng không có chút ấn tượng, cũng trực tiếp dẫn đến thái độ đối đãi cảm tình trong kiếp này hướng tới việc chỉ cần hắn thích thì cứ đi yêu thương. Tuyệt đối không thể để cho người đàn bà hắn yêu phải chịu thương tổn. Anh yêu, lần này trong cuộc chính biến ủy ban mafia, anh biểu hiện ra trí tuệ khiến cho em thập phần khiếp sợ. Em nghĩ vấn đề đơn giản như vậy, anh hẳn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Andrew tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật. Mặt khác, anh yêu à, anh không cảm thấy anh hỏi em biện pháp gì giải quyết là có chút vô sĩ sao? Vô sĩ, gocchuyenaudio.com. Nghe hai chữ này, Lý Dật đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không khỏi nhớ tới lúc đàm phán với lão đầu Edward từng nói với hắn, Andrew phải rơi vào cảnh làm tình nhân cả đời cho hắn. Trong đầu toát ra hai chữ tình nhân, lại nhìn tư thái một cô gái nhỏ giận dỗi của Andrew, Lý Dật phải thấy mình may mắn, có thể có được cô gái như Andrew yêu hắn là may mắn nhất của hắn, Andrew rõ ràng biết hắn còn có mấy người đàn bà khác. Lại bằng lòng buông tha tất cả đến bên cạnh hắn, Andrew đã làm sẵn tâm lý chuẩn bị tất cả. Đương nhiên có sự chuẩn bị là một chuyện, ghen lại là một chuyện khác. Dù sao, thế giới này không có người phụ nữ nào mà không ăn giấm chua. Annie, sau này em không dự định làm gì cả, cứ đi theo bên người anh như vậy sao? Có thể nghĩ chuyện này không thích hợp nói, Lý Dật rất nhanh rời đi trọng tâm câu chuyện. Andrew làm như lẽ đương nhiên là vậy. Gật đầu, đương nhiên là như thế, lẽ nào anh còn muốn em giúp anh quản lý chuyện làm ăn sao? Anh yêu à, em khuyên anh không nên có ý nghĩ như vậy, đó là chuyện không có khả năng, hơn nữa nếu để cha em biết ngay cả chuyện của gia tộc em còn không chịu làm, lại chạy đến làm việc cho anh, chỉ sợ ông ấy sẽ tức điên. Nghe lời nói như vui đùa của Andrew, Lý Dật cũng hiểu được nguyên nhân thực sự cũng không phải là như vậy. Luận năng lực, Andrew so với Lưu Tư Cầm dù dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng còn xuất sắc hơn. Andrew nếu quản lý toàn cầu ảnh nghiệp cũng không cần cật lực như Lưu Tư Cầm, ngược lại sẽ thập phần dễ dàng. Thế nhưng, Lý Dật cũng rất rõ ràng, làm như vậy tuyệt đối là không được, Andrew thật vất vả mới buông xuống được gánh nặng để tìm cuộc sống tự do nhẹ nhàng. Lý Dật cũng không muốn làm cho nàng tăng thêm gánh nặng. Còn nữa, mặc dù năng lực của Lưu Tư Cầm có khiếm khuyết một chút, thế nhưng bản thân nàng cũng đủ ý chí chiến đấu, hơn nữa vì Lý Dật mà dốc sức làm việc. Nếu Lý Dật giao lại toàn cầu ảnh nghiệp cho Andrew, không thể nghi ngờ sẽ làm tổn thương tình cảm của Lưu Tư Cầm. Trọng yếu hơn là, Lý Dật hiểu được lời của Andrew là muốn theo hắn cùng về nước. Hôm nay, chuyện tình tại nước Mỹ trên cơ bản đã chấm dứt, cừu hận tại quốc nội còn đang chờ hắn đi giữa nhục. Đến lúc đó bên người hắn đích xác còn cần một quân sư, mà Andrew là người thích hợp nhất để chọn lựa. Mắt thấy Lý Dật không nói lời nào, Andrew bỗng nhiên thở dài, sau đó trực tiếp đi tới bên cạnh Lý Dật nghiêm mặt nói. Anh yêu, anh đã hoàn mỹ giải quyết mâu thuẫn giữa Jeffrey và Lưu Tư Cầm, có Jeffrey toàn lực phối hợp, Lưu Tư Cầm có thể khống chế toàn cầu ảnh nghiệp rất tốt. Về phương diện sòng bạc, anh tìm người Trung Quốc kia có năng lực không tệ chút nào. Kala đánh giá hắn rất cao, mà thời gian trước hắn quản lý sòng bạc thu nhập không ngừng bay lên. Điều này đủ chứng minh sự tuyển chọn của anh là chính xác. Cho nên em hoàn toàn không cần lãng phí thời gian đi giành vị trí của bọn họ. Đúng không, Annie, anh cũng không nghĩ tới muốn em làm việc cho anh. Lý Dật có chút ngại ngùng cười, Andrew cũng tuyệt không lưu ý, nhưng vẻ mặt quan tâm mà hỏi thăm. Anh yêu, anh dự định lúc nào trở về? Trở về, ngây người nghe hai chữ này, trái tim vốn đang bình tĩnh của Lý Dật nhịn không được chợt rung động. Đã không bao lâu, hắn như chó nhà tang chạy ra khỏi quốc nội, lại phát thệ một ngày nào đó phải giết về nước để Tiêu Thanh Sơn và Đái Hồ vì những gì bọn hắn đã làm trả giá thảm thống. Góc truyện audio.com. Vì mục tiêu này, hắn ở dưới tình huống không ai giúp đỡ gia nhập Hoa Nhân Bang, cần cẩn thận thận bước tới từng bước giống như đang bước trên những mảnh băng mỏng, cùng đối thủ đánh từng nước cờ. Một lần lại một lần đạp lên thây cốt địch nhân mà thượng vị, cho tới bây giờ tại nước Mỹ sáng tạo một truyền kỳ không ai có thể phục chế. Báo thù cần thực lực, mà hôm nay Lý Dật đã có được thực lực cường đại thuộc về mình. Chính mình có đủ thực lực, ý tư nghĩa là đã đến lúc trở về. Qua một đoạn thời gian nữa, sau tình tự dao động ngắn ngủi, biểu tình Lý Dật lại khôi phục bình thường. Nghe được Lý Dật nói như thế, Andrew lại thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản em cho rằng chuyện ở Mỹ vừa kết thúc anh sẽ khẩn cấp chạy trở về, em đã vì thế mà lo lắng, nhưng hiện tại xem ra anh còn lãnh tĩnh hơn trước đây nhiều. Annie, thoạt nhìn em cho rằng anh còn chưa đến lúc trở về, có thể nói cho anh biết vì sao không? Lý Dật nghe Andrew nói như thế, lập tức có hứng thú, hắn không tính toán lập tức trở về là vì Phong Gia còn chưa chuẩn bị xong. Căn cứ Hắc Dạ trong quốc nội còn chưa thành lập, thời cơ còn chưa thành thục. Andrew Lefou thở dài nói, anh yêu, không thể phủ nhận rằng anh đã sáng tạo ra kỳ tích. Nếu không phải em tận mắt theo dõi anh quật khởi từng ngày ở Hoa Nhân Bang, em tuyệt đối sẽ không tin tất cả chuyện này lại là sự thật. Phải nói là không dám tưởng tượng mới đúng. Có thể nói, hiện giờ ở trong thế giới ngầm nước Mỹ, anh đã hoàn toàn nổi danh. Em nghĩ hẳn là sẽ không người nào ngu xuẩn đi tìm anh gây phiền phức. Thậm chí, lấy thực lực mà anh biểu hiện ra ở trong cuộc chính biến Ủy ban Mafia lần này, cùng thân phận chủ tịch danh dự của Ủy ban Mafia, anh đã có khả năng kêu gọi được một cỗ lực lượng mạnh mẽ rồi. Về phương diện thương trường, bây giờ anh vẫn là đại cổ đông lớn nhất của toàn cầu ảnh nghiệp, nói tới danh và phận cũng đều vô cùng hiển hách. Về phương diện bối cảnh, hiện giờ trong xã hội thương lưu nước Mỹ, mọi người đã biết quan hệ của hai chúng ta, mấy lão cáo già tại chính giới cũng biết anh có quan hệ cùng gia tộc Heidegger, lực lượng chống lưng cho anh rất nhiều người đều không theo kịp. Thậm chí em trân trọng thông báo cho anh biết, nếu như anh nguyện ý, chỉ trong vòng 3 năm anh sẽ có thể trở thành nghị sĩ tại nghị viện nước Mỹ. Andrew Lefou bỗng nhiên trầm giọng nói tiếp, nhưng anh yêu, anh cần phải rõ ràng, mọi thứ anh có được đều chỉ là ở phạm vi nước Mỹ mà thôi. Ở nước Mỹ, ba chữ này làm cho nội tâm của Lý Dật run lên. Anh yêu, nếu ở đại lục mà anh có được thực lực cường hãn như ở nước Mỹ, vậy thì em dám khẳng định đối thủ của anh sẽ chết rất thê thảm. Andrew Lefou sắc mặt hơi phức tạp nói tiếp, tuy nhiên trên thế giới này lại không có nếu như, mặc dù tại nước Mỹ anh có lực lượng cường đại thế nhưng căn cơ ở đại lục quá mỏng. Mà địch nhân của anh, Đái Gia nhiều năm qua đã khống chế cả giới giang hồ hắc đạo phía Nam Trung Quốc, anh muốn vật ngã bọn chúng cũng không phải dễ dàng. Em nghĩ rằng, anh nên làm như thế nào bây giờ? Mặc dù trong lòng Lý Dật đã chuẩn bị một kế hoạch trả thù, nhưng hắn muốn nghe Andrew Lefou phân tích, bởi nói riêng về phương diện trí tuệ, hắn tự nhận không thể bằng được Andrew Lefou. Nghe Lý Dật hỏi, trong đôi con ngươi màu xanh lam của Andrew lóe lên quang mang cơ trí. Đầu tiên, anh phải có được sức ảnh hưởng thật lớn. Góc truyện audio.com. Đây là việc nhất định, bởi nó chính là tấm bùa hộ mệnh cho anh. Chỉ khi nào anh có sức ảnh hưởng cường đại, địch nhân mới không dám ngang nhiên xuống tay với anh. Còn về phần ám đấu, em nghĩ trong tay anh đã có lực lượng hắc giả, không cần phải e ngại điểm này. Nói đến lực ảnh hưởng, thân phận là quan trọng nhất, hơn nữa thân phận còn phải trong sạch. Andrew Lefou tiếp tục phân tích. Hiện giờ anh là cổ đông lớn nhất của toàn cầu ảnh nghiệp, có thể coi là ông trùm trong làng giải trí Hollywood. Ở Trung Quốc, lực ảnh hưởng của Hollywood cũng không phải nhỏ thế nhưng vẫn chưa đủ. Anh cần phải làm thêm vài chuyện nữa, để gia tăng lực ảnh hưởng của anh tại quốc nội. Ví dụ như anh tiến hành thu mua một số công ty điện ảnh ở quốc nội, đầy cao ngành công nghiệp giải trí. Nếu anh làm như vậy, em nghĩ chính phủ Trung Quốc sẽ phi thường ủng hộ anh, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn anh cũng trở thành doanh nhân tại quốc nội. Hoặc là, anh xây dựng một tổ chức từ thiện, sau đó tiến hành ủng hộ cho những vùng quê nghèo khó tại nội địa Trung Quốc. Làm như vậy anh chẳng những nổi tiếng rất nhanh, mà hơn nữa còn bán nhân tình cho chính phủ Trung Quốc. Thậm chí, là xuất vốn ra đầu tư vào nền công nghiệp nào đó, lấy thân phận Hoa Kiều, anh đi đầu tư nguồn vốn sản xuất. Vô luận khu vực quốc gia nào ở châu Á, đều sẽ cực kỳ hoan nghênh. Nói đến đây, bỗng nhiên Andrew Lefou dừng lại, phức tạp liếc mắt nhìn Lý Dật một cái. Anh yêu, em biết ở quốc nội anh có quan hệ bí mật với người kế nghiệp của Yến gia. Nhưng là, em vẫn phải nhắc nhở anh yêu, hãy nắm giữ vận mệnh ở trong tay mình, mà không phải là ở trong tay người khác. Nghe Andrew LeFou nói ra những lời này, Lý Dật khẽ mỉm cười. Tuy rằng đã buông tha gánh nặng trên hai vai, nhưng trình độ thông minh của nàng vẫn là chứ danh như trước. Annie, điểm này anh hiểu rất rõ. Trên thực tế, từ ngày anh phải chạy trối chết ra khỏi quốc nội, anh đã thấu hiểu được cái đạo lý này. Lý Dật giọng điệu có chút ảm đạm, anh và Yến Nam Thiên đạt thành hiệp thương là vì có chung ý đồ. Hơn nữa thập phần quen thuộc, có thể tính là một người bạn tri kỷ, nhưng cả anh và hắn đều phi thường rõ ràng, chúng ta đạt thành hiệp thương không phải bởi vì chơi thân, mà nguyên nhân chính là tính toán trên phương diện thu được bao nhiêu lợi ích từ phía đối phương. Lý Dật mỉm cười khan. Nga, nghe Lý Dật nói vậy, Andrew LeFou cũng minh bạch ra rồi, nàng có chút chờ mong hỏi. Anh yêu, thoạt nhìn anh phi thường tự tin, chẳng lẽ anh vẫn còn quân bài chưa lật hay sao? Annie, anh biết, vô luận em hay là địch nhân đều cho rằng, lực lượng mạnh nhất của anh là ở nước Mỹ. Khi trở về đại lục, lấy hoàn cảnh tại quốc nội tuyệt đối sẽ không để yên cho anh làm sằng làm bậy. Hơn nữa, nếu không có được sự ủng hộ từ chính giới, chuyện tình báo thù là không thể nào hoàn thành. Nói đến đây, Lý Dật khẽ mỉm cười. Trong nụ cười của hắn mang theo một cỗ hận ý vô pháp hủy diệt. Không phải bọn chúng nghĩ rằng, về phương diện chính giới ta sẽ không thể tạo ra mạng lưới quan hệ hay sao? Được lắm, trước tiên ta sẽ thưởng cho bọn chúng một cú tát vang dội. Sau đó, từng bước tiến hành kế hoạch báo thù, làm cho bọn chúng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Cách chương.